Các bạn đang đến với mục nghe chuyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Tôi cảm giác như thể bộ não của tôi đang chơi trò Broken Telephone với tâm trí và khuôn mặt của mình. Người chơi trong trò chơi này sẽ ngồi thành một vòng tròn. Bộ não của người chơi, chủ nhân của những suy nghĩ, được chọn ngẫu nhiên và sẽ nghĩ về một thông điệp rồi chuyển tiếp nó cho người ngồi kế bên. Trò chơi này chỉ có một nguyên tắc duy nhất. Mỗi người chơi thì thầm vào tai người bên cạnh một cách nhanh nhất có thể và chỉ được nói một lần. Điểm mấu chốt của trò chơi là khi người chơi cuối cùng đưa ra thông điệp của mình nhận được cho cả nhóm nghe. Thông điệp cuối cùng thường rất khác so với thông điệp gốc. Xảy ra tình trạng này là do nhịp độ của trò chơi thường rất nhanh và chức năng dịch thông điệp của não bộ chỉ vận hành trong chớp mắt. Não bộ không được phép dừng lại bất kỳ một giây phút nào. Thậm chí nếu tai người chơi bắt được một thông điệp chính xác, anh ta có thể có một lớp chống dính ở não bộ, nơi thông điệp bị trượt khỏi vỏ não trong khoảng thời gian ở trạng thái đóng băng đó. Vì vậy, khi anh ta thì thầm thông điệp còn lại vào tai người tiếp theo, nó có thể không chính xác. Ví dụ, thông điệp đầu tiên có thể là: não bộ của tôi nghĩ rằng ráy tai của bạn nên được làm sạch. Như thế, bạn có thể nghe được rõ hơn. Tai của người chơi thứ hai hấp thụ các thông điệp và gửi tín hiệu âm thanh chính xác đến não bộ của cô ta. Trong nháy mắt và trong thời điểm gấp rút, một thông điệp mới đã bị cắt xén được tạo ra. Não bộ của tôi nghĩ rằng ráy tai của tôi nên được làm sạch. Như thế bạn có thể nghe được rõ hơn. Một số người chơi cố tình thay đổi thông điệp để tạo ra sự hài hước khi kết thúc trò chơi. Thông điệp cuối cùng, sau khi đã đi qua tất cả các bộ não, tai và miệng của những người ngồi trong vòng tròn sẽ là: ráy tai của tôi và ráy tai của bạn thi thoảng nên ra ngoài hẹn hò. Trò chơi không nhằm mục đích phân biệt thắng thua mà chú trọng vào việc tạo ra không khí vui vẻ. Thông điệp được xáo trộn và theo dõi trí nhớ của mọi người làm thông điệp trở nên tam sao thất bản như thế nào. Hôm nay tất cả tế bào thần kinh của tôi cố gắng chuyển tiếp một thông điệp thông qua tâm trí tới khuôn mặt của tôi và rằng chúng sẽ đánh giá cao một lời nói cảm ơn cho cử chỉ tốt đẹp lúc ban đầu. Điều vốn dĩ phải xảy ra là hàng tỷ tế bào thần kinh trong não bộ của tôi chơi trò Broken Telephone với nhau. Và thông điệp cuối cùng tâm trí của tôi nhận được chẳng có gì ngoài việc não bộ của tôi muốn nhận một lời cảm ơn đến từ khuôn mặt. Nhưng thay vào đó, thông điệp cuối cùng lại bị thay đổi. Đây có phải là sự thật không? Vì bộ não của tôi không nhận được món quà mà nó đã nghĩ nó xứng đáng được nhận. Hoặc bởi vì một số tế bào thần kinh trong tôi trở nên bướng bỉnh vì cho rằng thông điệp đó cần được biến đổi cho thật thú vị. Khi tôi đang suy ngẫm để tìm ra câu trả lời thực sự cho vấn đề này, não bộ của tôi đã tận dụng cơ hội trong trạng thái ngớ ngẩn của tâm trí tôi mà bắt đầu trút giận. Một ngày nào đó tôi sẽ thoát khỏi cuộc sống này, não bộ của tôi nói với tôi. Tôi sẽ không bao giờ đi trên một chiếc xe lam như thế này một lần nữa. Và tôi sẽ không bao giờ để một kẻ ăn xin chửi vào mặt tôi, trong khi đó không phải lỗi của tôi. Tâm trí tôi giờ đây bước sang một lượt chơi mới và tự thực hiện một chương trình nghị sự của riêng mình. Và thay vì dịch thông điệp cuối cùng đã được biến đổi, chúng bắt đầu một chuỗi những lời động viên. Trái tim tôi cảm thấy một sự thay đổi đột ngột về năng lượng và sự dằn vặt trong tôi bắt đầu thầm thì. Tôi sẽ viết một câu chuyện và tôi sẽ kể cho mọi người về câu chuyện của mình với một sự thành tâm và hoàn toàn là sự thật. Tôi là một nạn nhân, được sinh ra để làm gái bao và không có quyền lựa chọn con đường sống riêng cho mình. Nhưng tôi sẽ thưởng thức mùi vị của chiến thắng và câu chuyện của tôi sẽ là một câu chuyện để đời. Những độc giả sẽ nghe những câu chuyện của tôi với sự cảm nhận từ tận đáy lòng mình và câu chuyện này sẽ chạm tới trái tim họ. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của tôi với niềm đam mê cháy bỏng với tất cả tâm hồn và trái tim. Làm sao một câu chuyện có thể là sai trái khi nó được xuất phát từ chính trái tim của tác giả? Nếu như những tế bào thần kinh ngang bướng, tâm trí hay bất cứ điều gì khác đang chơi trò Broken Telephone với trái tim, bất chấp cả những thông điệp được chuyển tiếp, sự đồng nhất của người chơi hay sự đồng nhất trong ý định của chúng, thông điệp cuối cùng vẫn luôn đong đầy tình yêu thương, bởi vì tất cả các thông điệp đều đi qua trái tim và ra ngoài một cách trọn vẹn. Trái tim tôi đang dẫn đầu một đội cổ động của tế bào thần kinh thuần hóa, đang đội trên đầu những cục bông nhỏ đầy màu sắc. Cảm giác này thật tuyệt, tất cả đều đồng loạt thốt lên. Trái tim tôi bật khóc vì những tế bào thần kinh ngang bướng kia đã học được một bài học về tình yêu và tâm trí tôi bây giờ là bất bại. Balarama bám vào vai người lái xe và hét lên thất thanh. Vì thế giọng của anh ta không bị lấn át bởi tiếng mưa rơi nặng hạt. Bác Tài, cho tôi xuống đây. Bác Tài tạt qua một rãnh nước đã đầy lên một cách nhanh chóng. Balarama nhảy ra khỏi xe. Tôi nhìn vào mặt anh ta, trông như thể anh ta vừa mới khóc, trong khi tôi chìm đắm trong sự mơ mộng của riêng mình và vẽ nên một câu chuyện đầy chiến thắng với kết cục có hậu. Trời vẫn đang mưa, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng những giọt nước mắt đó không phải từ những giọt mưa. Hay vị nữ thần tiền bạc kia đã làm anh ta khóc? Hay liệu những lời nguyền rủa của cô ấy bắt đầu linh nghiệm? Xin lỗi bạn. Anh ta gọi tôi là bạn. Tôi phải đi bây giờ. Tôi đã quá sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu những lời nguyền đó là sự thật? Tôi thực sự muốn trở thành một diễn viên. Càng lúc càng có nhiều nước mắt vương vấn trên khuôn mặt anh ta khi anh ta nói. Bạn có quá nghiêm trọng hóa vấn đề không, Balarama? Tại sao bạn lại phải khóc cho cái điều thật là ngớ ngẩn đó? Giọng anh ta run rẩy đáp lại. Bạn sẽ không nói với ai phải không? Ồ không, tất nhiên rồi. Tôi sẽ không kể với bất cứ ai đâu. Hãy đi về đi và ngủ một giấc thật ngon. Trong một vài ngày, anh hãy quên đi tất cả mọi sự cố ngớ ngẩn này đi. Tôi mỉm cười với anh ta. Ok, cảm ơn bạn. Cảm ơn vì những lời lẽ tốt đẹp bạn dành cho tôi. Bác Tài ngồi ngoáy mũi trong khi chúng tôi nói chuyện. Tôi sẽ trả phần tiền xe của tôi sau. Tôi sẽ đưa cho Madhuri hoặc sẽ trực tiếp trả nó cho bạn. Hy vọng sẽ gặp lại bạn sớm. Anh ta thò tay vào trong túi sách của mình trong khi nói chuyện với tôi. Mắt tôi sáng lên tỏ vẻ sẵn sàng giúp đỡ. Đừng bận tâm, anh có cần gì không? Không, tôi đã tìm thấy nó. Anh ta mở chiếc ô có phần tay cầm cong lên hình chữ U. Anh ta vẫy tay chào tôi bằng cánh tay không cầm ô và cố tránh một chiếc xe lam khác trong khi đang cố băng qua đường. Ok chàng trai, hẹn gặp lại anh. Tạm biệt Balarama, hãy bảo trọng. Bác Tài thôi không ngoái mũi và bắt đầu khởi động chiếc xe. Chúng tôi lại lên đường. 3 phút trôi qua như 3 quả bóng tuyết khổng lồ, đồng nhất lăn xuống một sườn đồi thoai thoải với tốc độ chậm, nhưng đều đặn và liên tiếp nhau. Bác ơi, rẽ phải. Tôi nói với người lái xe, tôi có thể nhìn thấy ngôi nhà gỗ của mình từ xa. Nhà cháu kia rồi. Tôi khoát tay về phía bên phải ra hiệu, nhà tôi nằm ở phía bên kia đường. Tôi sống trong một ngôi nhà gỗ xinh đẹp, ẩn mình trong những lùm cây. Khi chúng tôi đến trước cổng ngôi nhà, một bộ xương di động được bọc trong một tấm ga trải giường màu da nâu sậm, vội vàng chạy ra mở cửa. Trông có vẻ như nó có thể lách qua được những chấn song cửa một cách dễ dàng. Đó là người gác cổng của chúng tôi, Salab Kaka, ông cao đến hơn 6 feet. Ông là một trong những người cao nhất và gầy guộc nhất mà tôi từng biết trong 16 năm cuộc đời. Nhảy ra khỏi chiếc xe đặc biệt và nhìn lại bức ảnh Đức Sai Baba lần cuối, tôi lục lọi trong túi và mở chiếc ô màu be của mình. Kẹp chiếc ô giữa cằm và vai, tôi xoay sở để moi ra một tờ giấy bạc 20 rupee màu cam tím. Để có thể sống sót tại thành phố này, nếu bạn thuận cả hai tay, hoặc bạn có thể học được cách phân chia các bộ phận cơ thể mình làm nhiều việc khác nhau cùng lúc, thì thật là hữu dụng. Mahatma Gandhi, vị lãnh tụ của dân tộc, mỉm cười qua cặp kính tròn trên mặt trước đồng tiền 20 rupee, trong khi hình ảnh bãi biển Kovalam, Kerala khi thủy triều rút nằm ở mặt sau. Những từ như là 20 rupee được dịch sang 15 thứ tiếng khác nhau và in nhỏ xíu trên một dòng chữ ở mặt sau theo thứ tự bảng chữ cái. Còn thiếu một xu nữa. Bác Tài lên tiếng trong khi kiểm tra đồng hồ đếm và giật lấy tờ tiền có gương mặt Mahatma Gandhi đang mỉm cười trên tay tôi. Mahatma Gandhi không hề nhăn nhó hay có ý định trả thù. Ông là hiện thân của thuyết cấm sát sinh của Phật giáo, không bạo lực, giống như những gì ông đã làm từ rất nhiều năm trước trong suốt thời kỳ Dandi March, khi ông dẫn đầu hàng nghìn người Ấn Độ trong một cuộc biểu tình chống lại chế độ đô hộ của Anh. Tôi lục lọi được một đồng một xu sáng bóng, thứ mà có thể dễ dàng sử dụng như một chiếc gương nhỏ xíu cho những nàng tiên. Người lái xe xòe bàn tay chai sạn và khô ráp ra, đỡ lấy đồng xu từ tay tôi. Cảm ơn. Tôi chào bác Tài, quay lưng lại và đi thẳng vào nhà. Mùi thức ăn cuốn hút phảng phất từ phía cửa trước. Khi vừa đi qua được 3 bước, tôi nghe thấy tiếng bác tài gọi giật lại. Xin lỗi, cô làm ơn đừng kể với ai về bộ ria giả của tôi được không? Bác tài đề nghị như vậy. Tôi nói như đang hít một hơi thật sâu và cố dặn ra một nụ cười. Tôi sẽ kể với ai được cơ chứ? Cứ cho rằng tôi sẽ kể điều này với một ai đó, nhưng liệu ông có biết ai mà tôi biết không? Tôi nói thêm và chỉ ra rằng tôi và ông ấy không có ai là bạn chung cả. Ông ấy cầu xin, nhưng làm ơn đừng nói với ai cả. Tôi đáp, tôi sẽ không nói đâu. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.